Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, nhân sự điều động. Trần Tấn rời đi tiệm ăn nhanh về sau, vẫn cầm điện thoại nhìn xem. Tại quan sát Hoàng Miện cảm xúc giá trị quả nhiên, hắn hiện tại hối hận giá trị lại tiêu thăng đến 100. Trần Tấn cười cười. Đối với mình trong vòng một ngày đối Hoàng Miện trong lòng vết sẹo xé lại xé. Không cảm thấy có bất kỳ vấn đề. Hắn mặc dù xác thực đối Hoàng Miện không nhỏ kỳ vọng. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối Hoàng Miện liền có cái gì ỷ lại. Có thể sử dụng tốt nhất. Không thể dùng cũng không có cách nào. Rốt cuộc vô luận bất cứ chuyện gì. Đem hy vọng ký thác trên người người khác đều là hoàn toàn muốn chết hành vi. Bởi vì lịch sử đã sớm đã chứng minh, người khác chắc chắn sẽ có trăm ngàn vạn loại biện pháp để người thất vọng. Cho nên hắn chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp để Hoàng Miện dùng tốc độ nhanh nhất từ đã từng. Tâm thái bên trong tách ra ngoài, đốt cháy giai đoạn, bất quá bây giờ nhìn đến. Hoạt động điểm radar bình chắc y nguyên chính xác lệnh người giận sôi. Hoàng Miện tính bền dẻo cực kỳ mạnh. Vừa mới một lát sau, Trần Tấn đã nhìn thấy Hoàng Miện hối hận giá trị hạ xuống đến 40 tả hữu. Cùng lúc đó, quyết tâm của hắn giá trị thăng lên đến 100. Người cũng rời đi tiệm ăn nhanh, trực tiếp tiến bên trên Thanh Hòa Uyển cư xá. Bắt đầu ở trong khu cư xá chậm rãi di động, tiến vào chạy bàn tiết tấu, ngọc bất trác bất thành khí sao. Trần Tấn cười cười, hắn vừa trở lại Bích Hải Hiên trong tiệm, mới phát hiện biến mất một buổi sáng ba người rốt cục xuất hiện. Đồng thời còn mang cho hắn không ít tin tức tốt, liền Trần Tấn cùng Hoàng Miện đi ăn cơm cái này một chút thời gian. Từ vừa rồi nhiều như vậy hộ khách bên trong. Lý Đĩnh cùng Phương Cường đều thuận lợi cầm xuống một cái mục đích hiệp nghị. Chênh lệch chỉ có mấy vạn khối tiền. Trên cơ bản cái này 1-2 ngày liền có thể giải quyết. Mà Phùng Tài Tuấn càng là phát huy hắn làm đơn năng lực. Trực tiếp để hộ khách cùng chủ thuê nhà đang nhìn phòng quá trình bên trong liền hoàn thành ký đơn. Vừa mới thăng nhiệm cửa hàng trưởng. Không có cái gì so lập tức liền có sản xuất càng có thể để cho hắn cao hứng. Kể từ đó, Đàm Tư đối hắn ủng hộ liền có đặt chân tư bản. Cũng liền có thể tiếp tục chống đỡ. Bích Hải Hiên cửa hàng cũng không phải là Trần Tấn sẽ trường kỳ dừng lại địa phương. Nơi này chỉ là một cái chèo chống hắn đi hướng phương diện cao hơn điểm tựa mà thôi. Hắn vừa muốn mở miệng khen đâu. Đã thấy ba người đều nhìn về phía sau mình, Lý Đĩnh cùng Phương Cường sắc mặt hơi có chút bất thiện. Mà Phùng Tài Tuấn lại là kinh ngạc, hắn xoay người lại xem xét, nguyên lai là Kế Minh đang đứng tại cửa ra vào. Tới, Trần Tấn cười nói, Kế Minh cũng cười gật gật đầu đáp, buổi sáng đi tổng bộ xử lý nhân sự điều động, cho nên liền trì hoãn cho tới bây giờ. Trách ta. Trần Tấn nói, quên nói với ngươi, loại sự tình này ta gọi điện thoại là được rồi, làm gì mình đi một chuyến, đi, tới liền tốt, chính ngươi đi vào tìm cái tủ đi, nói sớm đi, hại ta tại trên xe buýt lung lay cho tới trưa. Kế Minh cười nói, hắn thuận theo đi tới sau khu, lại cùng Đào Tiểu Sơ biết nhau một chút. Liền từ cung cấp cho người đại diện tư dụng trong hộp tủ tìm cái trống không. Buông xuống mình đồ vật. Phòng trước bên này, Phùng Tài Tuấn kinh ngạc nói. Lão đại, Kế Minh điều đến chúng ta cửa hàng tới. Gặp Trần Tấn gật gật đầu. Phùng Tài Tuấn thở dài. Hắn nhưng là minh tinh người đại diện a, làm đơn năng lực chợt rối tinh rối mù. Làm sao chịu điều tới. Lão Phùng. Ngươi đây cũng không biết, ta đến nói cho ngươi. Phương Cường đè ép thanh âm đem lúc trước Kế Minh muốn cùng Trần Tấn tranh. Đoạt cửa hàng trưởng sự tình nói một lần. Phùng Tài Tuấn giờ mới hiểu được tới vì cái gì Lý Đĩnh cùng Phương Cường nhìn Kế Minh sắc mặt có. Chút bất thiện, bất quá vừa quay đầu lại. Trần Tấn liền đem Kế Minh cho điều tới. Phải biết người đại diện vượt khu vực điều động thật không đơn giản. Một phương diện muốn hắn nguyên bản khu vực chịu thả người, đồng thời công ty cao tầng chịu đáp ứng, một phương diện khác cũng phải bản thân hắn đồng ý mới được. Huống chi là Kế Minh dạng này minh tinh người đại diện, thì càng muốn chiếu cố tâm tình của hắn. Thế là Phùng Tài Tuấn nhìn xem Trần Tấn, ném đi qua một đạo vô cùng cặp mắt kính nể. Hắn càng ngày càng cảm thấy Trần Tấn thủ đoạn chi đáng sợ. Riêng này sau một cái điều động, liền liên lụy đến 4 phân khu, Đại Tây khu cùng Kế Minh bản nhân. Rõ ràng là kiện đối bất kỳ người nào khác tới nói đều chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng tại Trần Tấn trước mặt lại có vẻ như thế nhẹ nhõm. Cái này Kế Minh cất kỹ đồ vật đi ra, nhìn một chút đám người. Mặc dù mọi người nhìn hắn ánh mắt khác nhau, nhưng hắn vẫn là đem tư thái thả rất thấp, điễn nghiêm mặt cười nói: "Mọi người tốt, ta là Kế Minh, trước kia là 4 phân khu, về sau chúng ta liền là một cửa tiệm đồng bạn, hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn." Lý Đĩnh cùng Phương Cường là đã sớm biết việc này, mặc dù bởi vì đối Trần Tấn ủng hộ không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng Kế Minh hiện tại cũng đã đến Trần Tấn dưới tay. Thuộc về hạ cấp, xác thực cũng không cần thiết như vậy xoắn suýt chuyện cũ. Thế là Lý Đĩnh cùng Phương Cường mới lộ ra một chút tiếu dung. Hướng hắn gật gật đầu xem như chào hỏi. Phùng Tài Tuấn vốn là muốn nhiệt tình chút, nhưng là thấy hai người thái độ này, cũng chỉ là cùng hắn nắm tay nói: "Hoan nghênh ngươi, về sau lẫn nhau hỗ trợ, kia là nhất định." Kế Minh cũng cười nói. Sau đó hắn tìm cái vị trí ngồi xuống. Trần Tấn cái này mở miệng hỏi: "Thế nào, đổi cửa hàng có khó khăn hay không?" Kế Minh lắc đầu, chê cười nói: "Trước đó, kỳ thật cũng cố ý tích lũy một chút xứng đôi Bích Hải Hiên hộ khách." Hắn tích lũy bên này hộ khách làm là cái gì? Tự nhiên là vì tiếp nhận cửa hàng trưởng về sau có thể lập tức có sản xuất nha. Chỉ bất quá bây giờ thắng bại sớm đã định ra, cho nên có chút xấu hổ. Ngươi ngược lại là phòng ngừa chu đáo nha. Trần Tấn cười nói, nhưng không có giễu cợt ý vị. Hắn hiện tại thế nhưng là đối phương lãnh đạo, nếu lấy những sự tình này không thả thì càng lộ ra không có cách cục. Thế là lại nói, đã có hộ khách, phải nắm chặt đi, hôm nay vừa nửa ngày, đã một cái tờ đơn hai cái ý đồ, người phải cố gắng lên nha. Kế Minh nghe vậy sững sờ, không khỏi nhìn một chút ba người khác, bọn hắn trước đó đều thuộc về bản khu vực nổi danh, nhưng là ở công ty phương diện trên nhưng lại không đáng chú ý. Cùng mình càng là không cách nào so sánh được, không nghĩ tới mới nửa ngày, liền đã có nhiều như vậy sản xuất rồi. Nhìn đến, Trần Tấn mang đoàn đội năng lực cùng hắn mở đơn năng lực tương đối không hề yếu a. Bất quá Kế Minh tự nhiên cũng đối với mình năng lực có lòng tin. Gật đầu nói, yên tâm đi, nói xong, hắn liền mở ra hệ thống bắt đầu liên hệ hộ khách nhìn phòng. Trần Tấn gật gật đầu, có lão thủ liền là tốt a, cái gì đều không cần dạy, lấy ra liền có thể dùng, mà lại hắn lúc trước tận lực đem Kế Minh cho lắc lư tới, cũng có chút chế tạo cá nheo hiệu ứng ý tứ, bởi vì cho tới nay tại mình cung cấp hộ khách danh sách trợ giúp dưới, ba người khác mở đơn đều có chút quá dễ dàng một ít. Có Kế Minh thực lực này mạnh mẽ nhân vật tại, cũng có thể đưa đến thúc dục tác dụng. Đây đều là Trần Tấn rất sớm đã chế định kế hoạch. Hiện tại chỉ cần làm từng bước áp dụng là được. Nhưng là chỉ có cái này 4 người. Dù là tăng thêm một cái còn chưa huấn luyện nhập chức Hoàng Miễn, Bích Hải Hiên cửa hàng cũng đều còn không đủ quân số. Bởi vì một cửa tiệm, hoặc là một đầu nghiệp vụ tổ, tiêu chuẩn thấp nhất là 1+7, cũng chính là một cái cửa hàng trưởng tăng thêm 7 cái người đại diện. Hắn y nguyên còn gặp phải nhân thủ không đủ vấn đề đây này. kế tiếp còn sẽ có càng nhiều hộ khách bởi vì liên quan tới chính mình đưa tin mà tìm tới cửa. Cũng không thể cũng giống như hôm nay dạng này để đào tiểu sơ thủ phòng trước a. Mà lại mặc dù ra người đại diện dùng tốt, nhưng là Trần Tấn cũng không muốn lại đến cái nào đào chân tường. Rốt cuộc lão nhân cứ việc dùng tốt, nhưng cũng chính là bởi vì đều là kẻ ra đời, khó tránh khỏi trầm ổn có thừa, bốc đồng không đủ, làm lên sự tình đến sẽ có một ít cứng nhắc, không phù hợp Trần Tấn kế hoạch. Một nhà cửa hàng vẫn là cần bảo trì máu mới khỏe mạnh thay thế, mới có thể từ đầu tới cuối duy trì tràn đầy sức chiến đấu. Huống chi với hắn mà nói, căn bản cũng không sợ người mới không có sản xuất. Thích hợp thời điểm, tiện tay ném điểm hộ khách danh sách ra ngoài, ngay lập tức sẽ có danh sách. Cho nên tiếp xuống Trần Tấn cần đào móc có tiềm lực người mới. Bởi vì hắn toan tính cũng không chỉ là Bích Hải Hiên cửa hàng cái này một góc mà thôi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?